Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bàn thạch thể, tiểu huyền cấm trận, thiếu niên công tử bật cười. Hắn cũng cảm thấy không có khả năng, đan sư là bị người tôn sùng kính yêu chức nghiệp, dù là chỉ có thể luyện chế sơ phẩm linh đan nhập môn đan sư, cũng sẽ không luân lạc tới tại tự do đường phố bán thuốc thảo tình trạng. Nhất là theo thanh âm có thể nghe ra, trước mặt cái này mũ rộng vành người tương đối tuổi nhỏ, như đã là đan sư, tự nhiên có thế lực nguyện ý mời chào cũng bồi dưỡng. Coi như ngươi không phải đan sư, vậy cũng không phải người bình thường. Thiếu niên công tử cười nói, ngươi cái này gốc cửu biện lan ta muốn, coi như kết giao bằng hữu. Lê Phong, đưa tiền. Tên kia thi triển phong huyền linh xà hộ vệ đáp ứng một tiếng. Từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ túi tiền. Lấy ra một viên kim quang lấp lóe hình tròn tiền. Đặt ở bàn đá xanh bên trên. Dực hồ tệ. Bên cạnh, 96 hào quầy hàng chủ quán lý lão hổ trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một viên dực hồ tệ. Có thể hối đoái 10 cái tấn báo tệ. Cũng chính là 100 mai thương lang tệ. Hứa Dương có chút ngoài ý muốn, một viên dược hồ tệ, đầy đủ một cái nhà ba người, một nam áo cơm không lo. Đối phương hoa dạng này giá tiền mua cửu biện lan, có chênh lệch chút ít cao. Cũng không phải nói cửu biện lan không tốt, chỉ bất quá cái này gốc cửu biện lan chỉ có 3 màu. Phẩm cấp quá thấp chút, dù là thêm ra một màu, giá trị đều muốn đề cao gấp 10, gấp trăm lần, cái này gốc cửu biện lan. Chỉ trị giá 50 thương lang tệ. Hứa Dương dương mắt, bình tĩnh nói. Công tử dùng một viên dược hồ tệ mua sắm, thua lỗ. Thiếu niên công tử cười ha ha một tiếng. Giá trị cái gì? Coi như kết giao bằng hữu. Ta gọi Lê Vọng, liền ở tại thành Bắc. Ngươi không muốn cảm giác thiếu ta nhân tình. Mua bán vốn là ngươi tình ta nguyện. Mọi người công bằng giao dịch. Vừa nói, thiếu niên công tử Lê Vọng một bên cất bước tiến lên. Hai tên hộ vệ nhắm mắt theo đuôi. Theo thật sát, một bên đồ tể lý lão hổ đã sớm trợn tròn con mắt. Nhìn xem mũ rộng vành xuống Hứa Dương lộ ra nửa gương mặt. Trong lòng lại ao ước lại ghen. Hứa Dương thu hồi viên kia kim quang sáng chói rực hồ tệ. Bắt đầu thu thập quầy hàng. Hắn sao? Chó thật vận. Lý lão hổ thấp giọng mắng. Hắn bận rộn một tháng, liền một viên tấn báo tệ đều chưa hẳn kiếm được đến. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bị thất bại. Phải biết từ đầu đến cuối, cái này mũ rộng vành thiếu niên chỉ nói một câu, làm gì nói móc. Tựu không tiếp tục để ý hắn, phảng phất một mực miệng lưỡi lưu loát hắn. Chỉ là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Viên kia rực hồ tệ, tựa như một cái hung hăng bàn tay. Phiến tại lý lão hổ trên mặt, Hứa Dương đi một chuyến tiền trang, đem viên kia dược hồ tệ hối đoái thành 100 mai thương lang tệ. Trong túi tiền đinh đương rung động, loại này phong phú cảm giác để trong lòng của hắn cũng cấp tốc an tâm xuống tới. Sau đó Hứa Dương lại về tới tự do đường phố, đem mấy loại sớm đã nhìn đồ tốt mua xuống, tiêu hết mười mấy mai thương lang tệ. Sau đó về nhà, ca. Ngươi trở về rồi, thời gian đã đến giữa trưa. Hứa Dư hô nhỏ một tiếng, nên nấu cơm, chấm ngoặc kép, ta mua một chút thóc, còn cắt mấy cân thịt thú vật. Hứa Dương nhàn nhạt ừ một tiếng, nói, tiểu muội, nơi này có 50 cái thương lang tệ, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Hắn run tay đem một cái da thú túi tiền ném cho Hứa Dư. Hứa Dư tiếp nhận túi tiền. Thuận miệng đáp ứng một tiếng, qua một cái hô hấp mới phản ứng được. Cái gì? 50 cái thương lang tệ. Hứa Dư vội vàng mở ra túi tiền, phát hiện bên trong thật là 50 mai điêu khắc lấy đầu sói tiền. Giật nảy cả mình, ca, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Nhìn Hứa Dư biểu lộ, vừa kinh vừa sợ, giống như Hứa Dương là làm việc ác gì. Hứa Dương có chút buồn cười. Nhưng lập tức tự bị tiểu muội đối lo lắng của mình cảm động. Hứa Dương vuốt vuốt cái mũi, xoay người đưa lưng về phía Hứa Dư nói, nghĩ gì thế? Ca theo cự mãng dãy núi mang về một chút dược thảo, bán đi tựu có số tiền này. Hứa Dư tin tưởng ca ca. Bất quá nàng vẫn là đem túi tiền trả lại đến Hứa Dương trong tay. Ca ca, người tu huyền khẳng định cần dùng tiền. Số tiền này ngươi cầm thích hợp nhất. Nghe được đây chỉ có 10 tuổi muội muội hiểu chuyện lời nói. Hứa Dương trong lòng thở dài. Xoay người lại. Nắm chặt Hứa Dư thon gầy tay nhỏ nói. Nghe lời. Ca ca cam đoan về sau hội kiếm tiền nhiều hơn. Chúng ta sẽ không bao giờ lại vì tiền phát sầu. Hứa Dư sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Hứa Dương. Ở người phía sau kiên trì dưới. Mới nhận ra thú túi tiền. Tốt. Chấm ngoặc kép. Hứa Dư bưng lấy túi tiền. Tiểu toái bộ đi vào đầu giường. Đem túi tiền giấu ở tủ đầu giường từ bên trong. Sau đó ngồi ở trên giường thì thảo niệm nói. Muốn đi tiệm gạo mua một túi gạo. Mua lạc kho vựa gạo. Bọn hắn cho đủ phân lượng. Còn muốn đi bố trang kéo 2 thớt vải. Cho ca may xiêm y. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy 10 tuổi lớn Hứa Dư ở nơi đó bẻ ngón tay. Chuẩn bị cái này nho nhỏ gia đình chi tiêu. Hứa Dương con mắt có chút ướt át. Hắn thật dài chỗ thở ra một hơi. Quay người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cần vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Tự khởi công đi. Không tới 10 ngày. Hỏa Vân đạo trường khổ tu đội liền sẽ trở về Lâm Uyên Thành. Mà Kỳ Môn đạo trường người. Cũng sẽ tại gần nhất biết được khổ tu đội toàn diệt tin tức. Trước đó. Ta muốn trước có được năng lực tự bảo vệ mình mới được. Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng. Hắn dùng chân đo đạc rách nát trạch viện dài rộng. Yên lặng tính toán phương vị. Cuối cùng tại 8 cái vị trí riêng phần mình đào một cái một thước sâu cái hố. Ca, người muốn làm gì a? Hứa Dư đi ra cửa phòng. Nhìn thấy Hứa Dương ngay tại đào hố. Liền vội vàng hỏi. Đem cuối cùng một sẻng đất buông xuống. Hứa Dương đứng người lên. Nói ra, Tiểu Dư, đem trong phòng đao khắc lấy ra. Khôn khéo Hứa Dư không có hỏi nhiều. Bước nhanh đi trở về trong phòng. Đem ca ca lần này mua đao khắc lấy ra ngoài. Hứa Dương nửa ngồi trên mặt đất. Đem 8 khối nửa thước vuông màu vàng nhạt hoa đào tấm ván gỗ để trên mặt đất. Dùng bút son ở phía trên vẽ ra từng đạo tinh tế tỉ mỉ xích tuyến. Một nén nhang công phu. 8 khối màu vàng nhạt tấm ván gỗ. Đều đã vẽ ra huyền ảo đồ án kỳ dị. Hứa Dương nhẹ nhàng chỗ thở vào một cái. Tiếp nhận đao khắc. Bắt đầu dựa theo những này quỹ tích điêu khắc. Đây chính là Hứa Dương chuẩn bị ở sau một trong. Tiểu huyền cấm trận. Vị kia tên là Lê Vọng thiếu niên công tử. Đoán sai Hứa Dương thân phận. Hứa Dương không chỉ có biết luyện đan. Đối chế khí luyện phù cũng đều có viễn siêu đương thời tri thức dự trữ. Luyện đan, chế khí, luyện phù, ngoại trừ tri thức dự trữ bên ngoài. Còn muốn cầu đối huyền năng tinh diệu khống chế. Cùng cường đại sức mạnh tâm linh. Hứa Dương theo huyền năng bần cùng hậu thế xuyên qua mà đến. Sớm đã thành thói quen tại khô cạn trong thiên địa ép huyền năng. Luận huyền năng lực khống chế có thể nói đồng cấp tối cường. Tự liền một chút huyền sĩ đều chưa hẳn bì kịp được hắn. Đến mức sức mạnh tâm linh. Loại này lực lượng thần bí. Hứa Dương cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá xuyên qua tới về sau. Của hắn tâm linh lực lượng cường đại hơn nhiều. Có lẽ là linh hồn dung hợp nguyên nhân. Có những điều kiện này. Hứa Dương mặc dù chỉ là huyền đồ. Nhưng đã có năng lực bố trí cái này một người giai trận pháp. Hứa Dương bố trí tiểu huyền cấm trận, có thể để phạm vi bên trong sở hữu huyền sĩ. Không cách nào vận dụng bất luận cái gì huyền lực. Tự liền huyền sư cấp cao thủ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hứa Dương hồi tưởng lại hắn giết chết cái thứ nhất huyền sĩ Hồng Hy. Cũng là bởi vì không có huyền lực, giống mất răng hổ đồng dạng, bị hắn liều mạng đánh giết. Cuối cùng một bút điêu khắc hoàn tất, Hứa Dương vận chuyển tinh hải. Đem một đạo huyền năng rót vào cái này huyền ảo phù văn trong quỹ tích. Một vòng nhàn nhạt quang hoa sáng lên. 8 khối hoa đào tấm ván gỗ theo thứ tự sáng lên. Phảng phất có sự sống. Tại lẫn nhau chấn động cộng minh. Thật xinh đẹp a, Hứa Dư vui mừng nói. Hứa Dương mỉm cười. Đem 8 khối đã khởi động phù văn vùi sâu vào trước đó đào xong cái hố bên trong. cuối cùng một khối hoa đào tấm ván gỗ bị chôn xuống. Hứa Dương từ trong ngực lấy ra một khối điêu khắc lấy cấm chữ tấm bằng gỗ. Đem huyền năng rót vào. Lập tức cả viện đều bị một cỗ nhàn nhạt phong cấm lực lượng bao phủ lại. Hứa Dương, Hứa Dư còn không có huyền lực. Cảm giác không ra loại này phong cấm lực lượng. Chẳng qua nếu như là một cái huyền sĩ vào đây, liền sẽ kinh hãi phát hiện. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền lực. Phảng phất một đoàn nước đọng. Mất đi cảm ứng. Hứa Dương thu hồi cấm chữ tấm bảng gỗ bên trên huyền năng. Lập tức phong cấm lực lượng tiêu tán. Tấm thẻ gỗ này, liền là tiểu huyền cấm trận khởi động đầu mối then chốt. Giữa trưa ăn cơm, còn có thơm ngào ngạt thịt thú vật. Hứa Dư ăn như gió cuốn, liền hô ăn ngon, trên miệng nhỏ tất cả đều là dầu mỡ. Ăn từ từ, ca không cùng ngươi đoạt. Hứa Dương hiện tại càng lúc càng giống một người ca ca. Mỉm cười khuyên nói, về sau còn có càng thật tốt hơn ăn. Đảm bảo đem ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Hứa Dư trong cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy cơm, cùng thịt băm, mơ hồ không rõ chỗ lầu bầu một câu, lại vùi đầu vào tiêu diệt đồ ăn sự nghiệp bên trong. Hứa Dương sau khi ăn xong, đứng dậy, hiện tại mặc dù có tiểu huyền cấm trận, nhưng còn chưa đủ dùng chiến thắng một tên huyền sĩ. Lần trước có thể đánh giết Hồng Hy, thuần túy là hắn quá mức khinh địch nguyên nhân. Hứa Dương ánh mắt sáng rực, cho nên ta muốn tu luyện một môn cường hóa thân thể bí pháp. Tăng cường cận chiến chém giết thực lực. Thiên bằng hóa thân, cường hóa tốc độ. Mãng nghiêu kình, cường hóa lực lượng. Tượng vương đại lực thần thông, vừa cường hóa lực lượng. Lại tăng cường thể chất. Lục xem trong đầu kỳ công bí thuật. Hứa Dương bất đắc dĩ phát hiện. Thần công tuy tốt, nhưng cũng muốn đầy đủ cơ sở mới có thể tu luyện. Dùng hắn hiện tại huyền đồ trung kỳ thực lực. Tự liền yêu cầu thấp nhất mãng nghiêu kình đều rất miễn cưỡng. Mà lại, tu luyện mãng nghiêu kình, mặc dù có thể cường hóa ra quyền lực lượng, nhưng năng lực phòng ngự cũng không có hiệu quả nhanh chóng đề cao. Đối với nhu cầu cấp bách tăng lên năng lực kháng đòn Hứa Dương tới nói, mãng nghiêu kình cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Hứa Dương tư duy như ngừng lại một môn phòng ngự huyền thuật bên trên. Bàn thạch thể, đây là một môn thuần túy cường hóa nhục thân phòng ngự tính chất huyền thuật. Yêu cầu thổ cực huyền giả tu luyện. Đối với 8 cấp quân Hứa Dương tới nói, tự nhiên không thiếu thổ cực huyền năng. Môn này, bàn thạch thể công pháp, mặc dù chỉ là nhân giai hạ phẩm huyền thuật, nhưng nó là một môn càng cường đại hơn phòng ngự huyền thuật mở đầu thiên chương. Cái kia chính là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, kim cương bất hoại thân. Chỉ bất quá tu luyện môn này huyền thuật cần một chút dược thảo phụ trợ. Trong đó trọng yếu nhất chính là một gốc nhập phẩm linh dược xích cầu căn. Giá trị mặc dù so ra kém hy hữu linh dược tam sắc cửu biện lan. Nhưng nhập phẩm linh dược liền là nhập phẩm linh dược. Xích cầu căn ít nhất phải 20 cái thương lang tệ mới có thể mua được. Mà lại, tự do đường phố như thế ngư long hỗn tạp địa phương. Muốn mua được một gốc chân chính nhập phẩm linh dược, thực sự quá khó khăn. Hứa Dương ánh mắt, đã nhìn về phía thành Bắc, nơi đó có Lâm Nguyên thành lớn nhất chợ giao dịch, Thiên Bảo Các, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.